Tiêu Đình, ngữ văn, 97 phân, niên cấp tên thứ 3. Tô Hoánh, ngữ văn, 98 phân. Tô Võ Trưởng Minh vẫn rất cao hứng, vuốt Tô Hoánh đầu nhỏ nói, bà bối, mau đi qua cầm phiếu điểm. Sau đó, Tô Hoánh liền đắt tách tách đi lên bục đơn giản rồi. Bạch Phù lại bổ sung câu, niên cấp tên thứ 2. Sau đó lại lấy ra một tờ bài thi, hạ dạ, 100 phân, cả lớp đệ nhất danh. Hạ Tân cười cười, vỗ vô hạ dạ sau lưng của nói, lợi hại, nhà của ta dạ dạ lại là đệ nhất đâu, mau đi đi. Đến từ Hạ Tân khích lệ, có thể so cái gì niên cấp đệ nhất, càng làm cho hạ dạ vui vẻ nhiều. Hạ dạ cười hì hì, cũng mau bước chạy lên cầm phiếu điểm rồi. Sau đó lần thứ 2, Tô Hoánh, mỹ thuật tạo hình, 88 phân, niên cấp tên thứ 3. Tô Võ Trưởng mình còn chưa kịp vui vẻ đâu, liệt khai khỏe miệng, vẫn chưa hoàn toàn cười mở, lại nghe Bạch Phù tiếp tục đưa tin, hạ dạ, mỹ thuật tạo hình, 100 phân, niên cấp đệ nhất danh. Sau đó, liền thấy điểm không nhỏ hạ dạ, lại đi tới rồi. Ngay sau đó, Tô Hoánh, thể dục, 90 phân. Hạ dạ, thể dục 100 phân, niên cấp đệ nhất danh. Tô Võ Trưởng Minh rất khó chịu như mày. Bạch Phù tiếp tục báo thành tích. Tô Hoánh, chữ viết, 91 phân, niên cấp đệ 5 danh. Tiêu Đình, chữ viết, 95 phân, niên cấp tên thứ 2. Hạ dạ, chữ viết, 100 phân. Sau đó, lại là hạ dạ tiểu cô nương này chạy lên lãnh thưởng. Dưới đã có chút gia trưởng nghị luận mở. Tại sao lại là nàng? Cái này cũng có thể được 100 phân. Ta ước đoán chính mình kiểm tra tiểu học bút lông chữ, bút máy lời không cầm được 100 phân. Có phải hay không có mờ ám à, mỹ thuật tạo hình cũng căn bản không cầm được 100 phân A, cái loại này, hoàn toàn chỉ có thể bằng ấn tượng chấm điểm A. Bạch Phù cái chán treo dưới vài giọt mồ hôi lạnh, nàng biết là có thể như vậy, kỳ thực nếu như không phải tận mắt thấy, chính cô ta đều sẽ không tin đích. Chỉ có thể nói, hạ dạ là thiên tài chân chính, cùng trong trường học này những thiên tài khác, không ở cùng một cái thứ nguyên thiên tài. Hết ngồi đáy giếng, người vĩnh viễn không biết nhân ra có bao nhiêu thiên tài. Nếu như không phải nhìn thấy hạ dạ, còn nhìn chằm chằm nàng một giờ bài thi, nàng chữ viết đều sẽ không tin tưởng, nhưng, sự thực liền đặt trước mắt của nàng. Trên lý thuyết, giúp anh cảm bờ gì học viện đề, là phi thường khó khăn, hầu như là không có khả năng cầm 100 phân, nhưng, từ hạ dạ sau khi đến, những lời này cũng đã biến thành lịch sử. Thành tích vẫn chưa xong đâu. Tô Hoánh, anh ngữ, 94 phân. Tiêu Đình, anh ngữ, 96 phân, niên cấp tên thứ 2. Hạ dạ, anh ngữ, 100 phân. Nghiên cấp đệ nhất danh. Lúc đó Tô Võ Trưởng Minh nhìn hạ dạ lần nữa chạy lên thân ảnh, ngăn chặn nữ nhi mình nửa cái đầu thành tích, hai mày rậm tóc đã vặn chung một chỗ. Tô Hoánh cũng là không có nửa điểm vui vẻ. Không sợ hàng so với hàng, chỉ sợ người so với người. Thiếu hạ dạ, nàng chính là nữ nhân vật chính. Sinh ra hạ dạ, nàng ngay cả phối hợp diễn đều không phải là. Sự chú ý của mọi người đều phóng tới Hạ Tân trên người. Cao hứng nhất tự nhiên là Hạ Tân. Nghe mỗi lần hô lên hạ dạ 100 phân, niên cấp đệ nhất, lại cảm thụ được chu vi hết thể gia trưởng quăng tới vô cùng kinh ngạc, ưa cao, đố kỵ, cùng với ánh mắt bất khả tư nghị, Hạ Tân vẫn rất có cảm giác thành tựu. Hắn cũng có như vậy điểm hư vinh tâm. Nghĩ thầm, hừ hừ, các ngươi có tiền nữa thì thế nào, ta có dạ dạ, các ngươi không có chứ, ưa cao à. Bạch Phù chỉ có thể tiếp tục đưa tin. Tô Hoánh, số học, 100 phân. Tô Võ Trưởng Minh nhất thời liền vỗ bàn một cái. Hương phấn nói, tiểu bà bối, thật không chịu thua kém, ba ba không có phí công thương ngươi, có thể tính ra cái 100 phân. Kỳ thực, ở dục anh cảm bờ dịch trường học kiểm tra ra 100 phân, bản thân liền là một loại vinh quang. Nhưng mà, Tô Võ Trưởng Minh hảo tâm tình chỉ rằng có 3 giây. Bởi vì Bạch Phù lại bổ sung câu, niên cấp. Tên thứ 2. Tô Võ Trưởng Minh lập tức mở to hai mắt nhìn, đây là tên thứ 2. Coi như hạ dạ 100 phân, đó cũng là đặt song song đệ nhất ta. Dựa vào cái gì làm cho nữ nhi mình đệ nhị, cảm tình nhân gia cha thân phận cao hơn ta, vẫn là nhân gia giải hơn rồi một con mắt. Không phải đem mình làm người xem. Kỳ thực không chỉ là hắn, hầu như tất cả gia trưởng đều cảm thấy có điểm không quá tin tưởng. Bạch Phù mặt không thay đổi tiếp tục đưa tin, hạ dạ, số học, 105 phân, niên cấp đệ nhất danh. Dưới nhất thời, một hồi náo động, mãn phân 100 phân bài thi, hàng này cư nhiên kiểm tra ra 105 phân. Ngươi cho chúng ta là nhược trí có phải hay không? Lời này không phải Tô Võ Trưởng Minh ở trong lòng nghĩ, mà là trực tiếp hô. Hắn bị chọc tức, nữ nhi mình thật vất vả, vượt xa người thường phát huy cầm 100 phân, làm sao cuối cùng cũng là hạng nhất, nhân ra trực tiếp tới cái 105 phân. Bạch Phù có điểm sợ người gia trưởng này rồi, biểu tình lúng túng giải thích câu, bởi vì cuối cùng một đạo đề, là lao sư sai lầm, ở giữa đã dính đến trung học đệ nhị cấp lý luận, cho nên khi Thành đưa điểm đề, mọi người đáp không đáp đều có thể đạt được, nhưng toàn trường chỉ có Hạ Dạ đồng học trả lời ra, trả lại cho Hoàn Mỹ giải đáp mạch suy nghĩ, đây là số học lao sư vì nàng thêm vào thêm 5 phân. Cái này Tô Võ Trưởng Minh cũng không nói. Hắn muốn nói, cái này không phải là các ngươi trường học vấn đề sao, đáp không được, ứng với nên trường học các ngươi bối nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, trường học quả thực bối nổi rồi, cho mỗi người tặng điểm, chỉ là, cho duy nhất giải đáp ra câu trả lời, bỏ thêm chút nữa điểm, dù cho vô bình thường phê chữa phương thức, không có đáp ra không có điểm, Tô Vánh cũng không có 100 phân, Hạ Dạ như cũ 100 phân. Bất kể nói thế nào, đều là từ gia bảo bối chịu thiệt. Điều này làm cho hắn khỏe miệng co giật lại, nói không ra lời. Sau đó là trao giải thời gian. Bạch Phù cười khăn nói, mỗi môn khoa mục niên cấp đệ nhất danh, đều có thể đi lên lãnh thưởng, sau đó là tổng điểm đệ nhất danh đi lên lãnh thưởng. Bạch Phù thầm nghĩ, đây mới là khó xử nhất thời gian. Không biết nên nói là vận may của mình còn không hạnh, lớp này cấp trong, nhiều một Hạ Dạ. Cho mời ngữ văn, niên cấp đệ nhất, Hạ Dạ đi lên lãnh thưởng. Hạ Tân Sông Hạ Dạ so cái ngón tay cái, quay đầu dẫn ngươi đi chơi hảo ngọn đích. Hạ Dạ nhất thời liền càng vui vẻ hơn rồi, mặt tươi cười chạy đi tới. Đây là niên cấp đệ nhất giấy khen, còn có 1.000 khối tiền thưởng, cùng bút ký. Đồ đạc không nhiều lắm, ngồi ở đây ra trường, cũng không còn vài cái quan tâm mấy ngàn khối, nhưng, trọng ở mặt mũi, con của mình lên đài lãnh thưởng, bị nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng ước ao, cái này nhiều có mặt mũi a. Bạch Phú nói, đem đồ vật giao cho Hạ Dạ, sau đó kéo nói, đại gia vỗ tay. Dưới lập tức vang lên thật lưa thưa tiếng vỗ tay. Lần thứ hai, cho mời số học, niên cấp đệ nhất, Hạ Dạ đi lên lãnh thưởng, đây là đệ nhất giấy khen, còn có 1.000 khối tiền thưởng, cùng bút ký, đại gia vỗ tay. Hạ Dạ lại tiếp tục chạy lên. Lại là một hồi tiếng vỗ tay, so với vừa rồi rõ ràng muốn nhẹ đi nhiều. Sau đó lần thứ ba, Hạ Dạ chạy xuống rồi, Hạ Dạ lại chạy lên. Lần thứ tư, ngược lại, hầu như mọi người, liền nhìn chằm chằm Hạ Dạ chạy lên, lãnh đổ, lại chạy xuống, đem đồ vật cùng tiền hết thể giao cho Hạ Tân, lập tức lại tiếp tục chạy lên lãnh đổ. Phần lớn người đều muốn, năm này cấp đệ nhất đi tới lãnh thưởng, chính là một chuyện cười, ngươi trực tiếp toàn bộ ném cho cô bé này không phải tốt. Chạy tới chạy lui không biết mệt sao. Diễn trò cho ai thấy thế nào. Ta vỗ tay đều mệt biết không. Đại khái là Hạ Tân sẽ khai tâm rồi. Bạch Phù kỳ thực cũng rất muốn nhanh lên một chút kết thúc, nhưng mà quy củ chính là như vậy, bình thường họp gia trưởng Hạ Dạ không ở, liền đem Hạ Dạ lướt qua, trực tiếp đem tiền thưởng cho nàng là tốt rồi, ngày hôm nay người nàng ở, theo quy củ phải một cái như vậy cái trao giải. Vẫn là câu nói kia, dù anh cảm bờ gì học viện đề mục là tương đương khó khăn, học sinh có thể kiểm tra 90, nhưng cơ bản kiểm tra không được 100, xây trường mấy thập niên qua, liền từ tới không có xuất hiện qua, vượt lên trước 4 môn là cùng một người lấy đệ nhất tình huống. Tối cao ghi lại cũng là đã từng một vị thiên tài, 3 môn học đệ nhất, hiện tại đã chạy khứ thế giới trường học tốt nhất một trong, cảm bờ dịch đại học đào tạo sâu rồi. Mà Hạ Dạ, có thể nói là trường học này từ trước tới nay, lợi hại nhất thiên tài, bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt nàng, đều sẽ mất đi nhan sắc. Cái này cũng đưa đến Bạch Phù xấu hổ, được không ngừng lặp lại cho một người trao giải. Rốt cục, ở Hạ Dạ đệ 6 lần sau khi lên đài, Tô Võ Trưởng mình không nhịn được. Vỗ bàn một cái đứng lên, giận dữ nói. Ngươi có phải hay không bắt chúng ta làm kẻ ngu si xem a? Người khác kiểm tra 90, nàng liền kiểm tra 100, người khác kiểm tra 100, nàng liền kiểm tra 105, có chuyện tốt như vậy, toàn khoa nhãn mãn phân, không đúng, còn vượt qua 5 phân, đây là người sao? Đó không phải là cơ khí sao? Trường học các ngươi bài thi từ lúc nào như thế ra dưới? Mày nói thẳng nàng là đơn vị liên quan, đệ nhất danh sớm điều động nội bộ rồi không phải tốt, một lần ban hết quên đi, còn một lần lại một lần, gian vặt người. Ngươi cố ý có phải hay không, nàng hậu trường cưng rắn, sẽ không đem lão tử làm người xem. Chúng ta nhiều như vậy gia trưởng đều rất tốt lừa gạt có phải hay không. Bạch Phu luôn cuống, vội vã xua tay, vẻ mặt ủy khuất nói, không phải, không phải, không phải như thế, đây thật là chính cô ta thi. Đó cũng là các ngươi lão sư trước giờ thố lộ đáp án à, đừng hắn sao khi chúng ta là người ngu, ngươi nói thẳng gia đình hắn góp trường học bao nhiêu tiền à, 500 vạn, 1.000 vạn. Có Tô Võ Trưởng mình cầm đầu. Lập tức có những nhà khác trưởng phụ họa. Dù sao, Hạ Dạ loại này thành tích, thấy thế nào cũng không giống là học sinh có thể kiểm tra đi ra. Lão sư, chúng ta là tin tưởng trường học, ngươi nói thẳng, mở giáo tới nay, có học sinh có thể kiểm tra ra 5 môn, không đúng, 3 môn toàn phần có không, mỹ thuật tạo hình, bút tích, những thứ này ngươi nói cho ta biết muốn thế nào cầm mãn phân, ngữ văn viết văn, toàn bằng cảm giác, muốn thế nào cầm mãn phân.

làm cái gì cũng không nghe được, đối phương họp gia trưởng đơn giản như vậy nhượng bộ sao? Biết bởi vì ngươi nói có thể đã cảm thấy có thể. Đối phương sẽ không có hậu kế. Tô Võ Trường Minh thấy thế nào đều không cảm thấy cái này, đem hiện trường nhịp điệu mang bay lên dáng vẻ quê mùa kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, có ngu như vậy. Tô Võ Trường Minh híp mắt lại, cũng không nói gì thêm. Có thể từ hắc đạo chuyển hình đem một cái công ty kiêu ngạo, đầu óc của hắn, cũng không giống như bề ngoài lớn như vậy hung ác. Trong lúc suy tư, Tô Võ Trường Minh đưa tay đem bên cạnh lao bà kéo lại, nhìn ra, Vương Du muốn lên đi, thay nữ nhi nói, miễn cưỡng nói hạ dạ đánh. Bởi vì, Tô Vánh hiện tại rất xấu hổ, nàng căn bản không biện pháp giải thích, mọi người đã đem nguyên là chửi bới hạ dạ ánh mắt, chuyển tới Tô Vánh trên người, để cho nàng nghẹn ngào nói không ra lời. Người nào đều cảm thấy, nàng dối trá. Vương Du nghi ngờ nhìn phía Tô Võ Trường Minh, không rõ đối phương vì sao kéo chính mình, không để cho mình đi tới bang nữ nhi. Tô Võ Trường Minh xông nàng lắc đầu, Vương Du liền không nói chuyện rồi. Bởi vì vừa mới Tô Võ Trường Minh cùng Hạ Tân được rồi cái ánh mắt, Hạ Tân rất phách lối đáp lễ rồi hắn một ánh mắt. Đó là hung hãn không sợ, chờ đấy đối phương nên đón, đổi lên nhãn thần. Điều này cũng làm cho Tô Võ Trường Minh từ Hạ Tân ánh mắt này trùng, suy đoán được hắn đại khái đến tiếp sau, nếu có người biểu thị nghi vấn. Hạ Tân sẽ yêu cầu, tình tiết vụ án tái diễn. Ngươi nói hạ dạ một cái có thể đánh đối phương ba cái đúng vậy, vậy được, chúng ta tới hiện trường biểu thị một lần. Lấy tiểu hài tử chỉ số IQ nha, chỉ cần Tô Võ Trường Minh một cái ánh mắt, Tô Vánh đương nhiên sẽ không động thủ, ngoan ngoan đứng làm cho hạ dạ đánh. Nhưng, nếu như ngươi cho rằng tiểu hài tử tốt như vậy khu xử, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Hạ Tân một ánh mắt, tự nhiên cũng có thể làm cho hạ dạ minh bạch, cho ta đánh cho chết, không tin nàng không hoàn thủ. Thật như vậy tiền đồ, nhịn xuống không hoàn thủ, ta liền đem lợi tức đòi lại. Sứ mệnh đánh chính là, cũng coi như cho dạ dạ chút giận. Nhưng mà, Tô Hánh không có khả năng không hoàn thủ. Ngươi có thể yêu cầu tiểu hài tử làm việc, nhưng ngươi đừng hy vọng đối phương làm thật tốt, rất có thể hạ dạ nặng nề tam quyền lưỡng cước xuống phía dưới, Tô Hánh sẽ tức giận cấp trên. Nghĩ thầm chính là hạ dạ, vẫn bị chính mình khi dễ hạ dạ lại dám đánh chính mình. Bất kể đứng bên cạnh là ai, lôi kéo người ước đoán sẽ hướng hạ dạ trên người đánh. Đến lúc đó, mới thật sự là bằng chứng như núi rồi. Tô Võ Trường Minh biết xấu hổ không mặt mũi gặp người, bởi vì chính là nàng nữ nhi đánh hắn khuôn mặt. Hắn còn không trô nói đi. Như vậy thì vừa lúc, chúng Hạ Tân bộ. Hạ Tân kỳ thực ở trên lúc tới, cũng đã đem hậu kế nghị xong, thật ứng với hắn đi lên lúc này sinh ác độc câu kia, hoặc là, người nào cũng đừng nghĩ muốn đệ nhất, hoặc là, chúng ta làm sao cũng muốn thảo điểm lợi tức trở về. Cho nên, Tô Võ Trường Minh vội vã ngăn trở bên cạnh Vương Du, không cho nàng đi tới. Hơn nữa, hắn còn rõ ràng một điểm, việc này sẽ không như thế hết, không cần tự mình động thủ. Hạ Tân lặng lẽ liếc Tô Võ Trường Minh liếc mắt, thầm nghĩ thực sự là nhịn được, cố ý khiêu khích một cái, cư nhiên còn chưa lên vì nữ nhi mình giải vây. Đây chính là này nhân vật nổi tiếng nhân sĩ tâm cơ sao. Hắn biết đối phương thoạt nhìn sẽ không giống như người tốt, nhưng vậy thì thế nào, vì dạ dạ, hắn nhất định phải làm, ngươi có thể lấy đệ nhất, nhưng ngươi không thể hướng dạ dạ trên người tắt nước dơ. Ta không cần biết ngươi là cái gì công ty cao tầng, vẫn là thời thai, không cần biết ngươi là cái gì đầu mục, ngươi không cho dạ dạ sống khá giả, ta để ngươi toàn gia cũng đừng nghĩ sống khá giả. Hạ Tân ý tưởng chỉ đơn giản như vậy. Chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm, lại giống như ba đảo mãnh liệt biển gầm, cháy hừng hực liệt hỏa, hiện tại còn kém một cây diêm quẹt, hắn sẽ làm cho liệt hỏa, lan tràn đến trên người mọi người. Hắn phải che chở mọi mọi mình. Bởi vì trừ mình ra, không có người khác rồi. Bất quá, rất đáng tiếc, Tô Võ Trường Minh không chấp nhận khiêu khích, cũng không có di chuyển. Mà là, đem vấn đề tái giá đến rồi chủ nhiệm lớp trên người. Bạch Phu lần đầu tiên gặp phải cũng khó dây dưa như vậy ra trường, sắc mặt có chút trở dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, lại là xấu hổ lại là xấu hổ, cái chán một trận đổ mồ hôi. Loại sự tình này, nàng xử lý không được. Bạch Phu nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều có chút run rẩy nói, cái này, nơi đây, có thể có chút hiểu lầm. Hạ Tân híp mắt lại, nhàn nhạt trả lời, phải, là hiểu lầm A, lão sư kia ngươi có thể phải hiểu rõ rồi, đừng bởi vì hiểu lầm liền loạn trừ điểm A. Phải Bạch Phù liên tục gật đầu nói, cái này, trong lúc này, phải có điểm hiểu lầm, ta cảm thấy được việc này, có thể cho giáo vụ xử điều tra nữa nhìn. Cho nên, cái này đệ nhất. Tạm thời, liền, trước hết giữ đi, các loại giáo vụ xử kết quả điều tra đi ra lại nói, ngày hôm nay họp gia trưởng làm lỡ quá nhiều thời gian, liền. Nhanh lên tiến nhập bước tiếp theo a. Bạch Phú nói, còn rất là trột dạ lau cái chán đổ mồ hôi, rất sợ Hạ Tân không đáp ứng, còn muốn gây chuyện. Bất quá, ngoài ý liệu, Hạ Tân rất sảng khoái đáp ứng rồi, gật gật đầu nói, vậy được, hy vọng lão sư có thể cho ta, cho đang ngồi ra trưởng, một cái thỏa mãn, đáp án hợp lý. Hạ Tân rất rõ ràng, đối phương thỏa hiệp, nhượng bộ rồi, việc này liền đến cái này mà thôi, gây rối nữa, cũng sẽ không có kết quả gì, đơn đơn giản vạch mặt mà thôi, mình cũng phải không đến cái gì. Ngược lại, mục đích đã tới. Người nào cũng đừng nghĩ muốn đệ nhất. Bạch Phù chỉ có thể ngượng ngùng từ Tô Hoánh trong tay, đem bút ký cùng $1,000 tiền mặt lại thu trở về câu, cười khăn nói, các thứ chuyện kết quả đi ra, lại ban phát thưởng cho A. Tô Hoánh bỗng chốc bị tức điên rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng, tuy là nỗ lực bắt lại bút ký, nhưng vẫn là bị Bạch Phù quất đi trở về. Luôn luôn thân làm tiểu công chúa nàng, khi nào bị bực này bị khuất. Quả thực không có so với cái này càng vũ nhục người. Đệ nhất, phần thưởng kia, đều đến trên tay mình rồi, lại ngạnh sinh sinh đích làm cho đối phương, cho cầm trở lại. Thật là ác độc. Tô Hoánh viền mắt có chút hồng, cắn răng, hung ác trừng Hạ Dạ liếc mắt, thầm nghĩ, muốn đem bút chướng này tính tới Hạ Dạ trên đầu, quay đầu để nàng đẹp. Đương nhiên, Hạ Dạ vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nhìn lại nàng, không sợ hãi chút nào, cũng không có gì biểu thị. Sự tình có một kết thúc, Hạ Tân nói câu, vậy không ảnh hưởng lao sư mở họp ra trưởng rồi liền lại nắm Hạ Dạ chính là thủ hạ đi, từ đầu tới đuôi, đều là thật chặt nắm chặt Hạ Dạ tay nhỏ bé không buông ra, ý bảo đối phương an tâm, mọi thứ đều có chính mình tại. Hai người ở góc trên ghế ngồi xuống, Hạ Dạ như trước ngồi xuống hạ bắp đùi mới trên, ôm lấy Hạ Tân. Bạch Phù chỉ có thể nỗ lực đem chuyện này che giấu đi qua, nhanh chóng tiến nhập dưới một giai đoạn. Trông coi soạn bài bản thuật lại nói, ngày hôm nay gọi mọi người tới, chủ nếu là bởi vì, các vị gia trưởng đại bộ phận đều cùng hài tử thời gian chung đụng quá ít, đây là rất ảnh hưởng hài tử sinh trưởng phát dục đâu, hài tử muốn cùng phụ mẫu giao lưu cũng không có cơ hội, cho nên, trường học sẽ nhìn chút thời gian, tụ tập các vị gia trưởng, cùng hài tử cùng nhau làm một chút trò chơi nhỏ, làm hoạt động, xúc tiến giữa song phương giao lưu, theo điều tra, cái này sẽ có trợ giúp hài tử học tập, giáo dục. Kế tiếp, chính là trò chơi phân đoạn rồi. Tiểu hài tử nha, thích nhất chơi game rồi. Ngoại trừ nào đó mấy nữ sinh bên ngoài, đại bộ phận hài tử đều trực tiếp vứt bỏ chuyện lúc trước, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong trò chơi, khắp nơi tràn đầy bọn nhỏ thanh âm vui sướng, trò chơi à, hát á gì gì đó. Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng phải, mình cũng vội vàng đánh ra, quá ít bồi Hạ Dạ chơi, tiểu hài tử hẳn là càng thích loại trò chơi này à. Nghĩ thầm, trường học này còn rất nhân tính hóa, cư nhiên lôi kéo ra trưởng tới cùng hài tử chơi với nhau. Đừng xem chỉ là nho nhỏ trò chơi. Đây quả thật là đối với hài tử cùng gia trưởng ở chung, giao lưu, có trợ giúp rất lớn. Chính mình suýt chút nữa bỏ quên điểm ấy, vẫn luôn là làm cho Dạ Dạ chính mình đi ra ngoài chơi, hoặc là vọc máy vi tính. Dạ Dạ cũng rất ngoan ngoãn sẽ không tại chính mình thời điểm bận rộn tới quấy rầy mình, bất quá, trong lòng nàng cũng còn là muốn cùng chính mình đùa a. Hạ Tân nghĩ thầm, ngủ đêm đêm chơi điểm trò chơi cũng không tệ. Vỗ vỗ Hạ Dạ sau lưng của nói, đừng động chuyện lúc trước rồi, chúng ta hảo hảo chơi game là tốt rồi. Ân. Hạ Dạ gật đầu. Nhưng mà, Hạ Tân cái ý niệm này, cũng không có thể duy trì liên tục bao lâu. Hắc Nham vong thủ phát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề, hơn nữa còn là hắn căn bản không giải quyết được vấn đề lớn. Hắn cũng rốt cuộc biết người gia trưởng này biết, tại sao phải yêu cầu phu thê song phương đều trình diện rồi. Chính mình, phạm rồi một cái sai lầm thật lớn. Chương 883, nếu như, nói là chơi game, ngay từ đầu, vẫn chỉ là hát. Bạch Phù phát hình âm nhạc. Sau đó làm cho học sinh rực dây ra trưởng cùng nhau hát, hát chút làm tinh linh, chiếc thuyền con gì gì đó. Xem như là đem bầu không khí trước mang động, làm cho ra trưởng bông ra. Hạ Tân cũng theo dòng người, cùng Hạ Dạ phụ họa hát hai câu. Hắn hát không được tốt lắm, cũng không tính là quá kém, miễn cưỡng có thể nhắm ngay thang âm, sẽ không chói tai trình độ. Rất trung dung. Hắn vẫn có chút tự biết rõ. Bất quá, vấn đề lập tức tới ngay. Kế tiếp là cái tới gần bỏ banh vào dỗ trò chơi nhỏ. Chính là đem hết thể học sinh phân 6 tổ, mỗi tổ 5 cái. Ở phòng họp bên trái, từ học sinh đẩy tới 6 giỏ tiểu bóng cao su, dọn xong. Sau đó ba đứng ở bên phải, cầm một cái ở giữa không tâm cùng loại khung giỏ bóng dỗ dạng gì đó chuẩn bị nhận banh. Hai tử cùng mẫu thân, thì đứng ở bên trái, từ mẫu thân phụ trách từ đám người cao khung trong cầm banh, đưa cho hài tử, khung khoảng cách hài tử khoảng chừng 2 mét, mẫu thân được chạy tới chạy lui, sau đó hài tử phụ trách ở ban đầu tuyến ném cầu, ném rổ. Hai tử cùng phụ thân ở giữa đại khái cách 8 mét. Không tính là xa, cũng không tính là gần, nhưng hài tử tùy tiện đầu là tốt rồi, phụ thân cầm khung giỏ bóng dâu ngược lại có thể di động, cùng với nói là khảo nghiệm hài tử tỷ số chính xác, chẳng nói là khảo nghiệm phụ thân nhãn lực, tay lực, như thế nào kịp thời đem con đầu bừa bộn cầu cho tiếp nối. Từng cái cầu vào cái giỏ coi là tích một phần. cuối cùng sẽ cho tích phân cao nhất 3 cái hài tử, phân biệt ban xinh đẹp tiểu kim hoa, tiểu ngân hoa, tiểu màu đồng hoa đừng tại hài tử ngực, làm như thường cho. Cho tích phân thấp nhất 3 đứa hài tử, thì ban màu đen hoa nhỏ đừng tại hài tử ngực, làm cho phụ mẫu hài tử đón thêm lại lực. Sau đó, hiện trường bắt đầu trình diễn các loại làm người ta dở khóc dở cười chẳng cảnh, hài tử đem cầu đầu đến người khác khu vực, đầu đến đầu của người khác trên, thậm chí không cẩn thận vứt xuống phía sau. Phụ thân còn lại là các loại chạy vội, phi pháp cứu chàng, bình thường xuất hiện hai cái phụ thân đụng vào nhau, đồng thời ngã xuống đất chẳng cảnh, chọc mấy người hài tử cười ha ha. Nhất là có thể chứng kiến bình thường uy nghiêm phụ thân, xui xẻo như vậy, lấy chồng đụng đầu, phi pháp hoạt bay liệm bộ dạng, để hài tử cao hứng uy, cười đặc biệt hài lòng. Hiện trường thỉnh thoảng vang lên các loại dễ nghe, thuộc về hài tử đặc hữu thiên trần vô tả tiếng cười. Đương nhiên, còn có mẫu thân oán giận phụ thân ngay cả một cầu đều tiếp không tốt, thật vô dụng gì gì đó. Nói chung, tất cả mọi người đùa rất vui vẻ. Ngươi rất dễ dàng là có thể bị những hài tử kia, thuần phát, sang sáng nụ cười cảm hóa, bỏ đi thế tục phiền não, thích thú. Đây không chỉ là làm cho hài tử cùng phụ mẫu chơi đùa, đồng thời cũng là đối với cha mẹ tranh thủ lúc rảnh rỗi, qua đây đổ cái vui. Nhưng hài lòng là thuộc về người khác. Hạ Tân hiện tại, mình là làm sao cũng không vui rồi. Chứng kiến những người khác có ba mẹ làm bạn, cười như vậy thiên chân vô tả, Hạ Dạ tự nhiên là có điểm thương cảm. Ngay cả như vậy, nàng cũng có thể an ủi mình, chính mình mặc dù không có ba mẹ, nhưng là có ca ca à. Chính mình cùng ca ca cũng có thể đùa rất vui vẻ. Nhưng, thực tế đến phiên hai người, sau khi bắt đầu, vấn đề mới thật sự hiện ra. Phụ thân nhận banh, Hạ Tân có thể thay thế. Hai tử ném bóng, Hạ Dạ có thể. Nhưng, không có ai chuyển cầu, đó là một vấn đề lớn nhất. Bởi vì, không có mẫu thân. Hạ Dạ chỉ có thể chạy đến khung bên cầm banh, lại chạy trở lại ném bóng. Tự mình một người phụ trách cầm banh cùng ném bóng. Một người phụ trách sự tình nhiều lắm, sẽ có vẻ rườm rà, lạc thú liền giảm phân nửa, đồng thời không có giao lưu, một người cơ giới đầu, sẽ có vẻ có điểm lốc. Nhất là sát vách vài cái đều là mẫu thân liều mạng chuyển cầu, liều mạng cho hải tử kêu nỗ lực lên, tới Hạ Dạ bên này, chính là một mảnh yên lặng, không có biện pháp nói. Hạ Tân tận lực chế tạo bầu không khí, hô, Dạ Dạ, nỗ lực lên, Dạ Dạ nỗ lực lên. Hắn là muốn cho Dạ Dạ hài lòng. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, chính mình không để cho Hạ Dạ hài lòng, ngược lại tự cấp Hạ Dạ tăng áp lực. Sai lầm cho Hạ Dạ một loại, ca ca hy vọng ngươi có thể nỗ lực nhiều đầu điểm nêu lên. Điều này sẽ đưa đến Hạ Dạ liều mạng nỗ lực cầm banh, dùng sức ném rổ, đuổi theo những người khác bước đi. Tiện thể nhắc tới, Tứ Phương Giỏ, cùng Hạ Dạ người là giống nhau cao, nàng chỉ là cầm banh cũng rất cố hết sức, còn đặc biệt nỗ lực nhắm ngay Hạ Tân trên tay khung giỏ bóng rổ, cái này càng cố hết sức. Cùng với nói là hưởng lạc. Hưởng thụ trò chơi, chẳng nói là ở chịu tội, liều mạng chạy đến khung bên đi cả nhắc cầm banh, sau đó lại chạy về ban đầu tuyến, liều mạng hướng Hạ Tân đầu, còn muốn đầu chuẩn. Trong chốc lát, đã thở hừng hực, nàng được chạy, được truy người khác tiến độ, được truy mụ mụ qua lại cầm banh hiệu suất, được truy tìm con nàng ném bóng hiệu suất, nàng rất cật lực, nàng còn phải nỗ lực đáp lại Hạ Tân nỗ lực lên tiếng. Làm Hạ Tân hiện tại điểm này thời điểm, lập tức câm miệng, không phải kêu nỗ lực lên, không để cho Hạ Dạ tăng áp lực. Con mỉm cười khích lệ nói, không có việc gì, tùy tiện đầu là tốt rồi, ta đều có thể tiếp được. Ân. Hạ Dạ gật đầu. Nhưng cái này, cũng không làm nên chuyện gì. Làm cho Hạ Dạ một người phân ti lương trước, thực sự quá miễn cưỡng. Thành tích rõ ràng so với những nhà khác đỉnh lạc hậu một mảng lớn. Nhưng mà, lạc hậu còn chưa tính, nơi nào không có sức khỏe đâu, quan trọng là, Hạ Dạ quá đột ngột rồi. Ở 6 tổ lý mặt, có vẻ hơn nữa đột ngột. Bởi vì chỉ có, nàng tổ này, là nàng một người chạy tới chạy lui, qua lại ném bóng. Thoạt nhìn, có điểm nốc. Hoặc là, ở trong mắt những người khác, căn bản là có điểm ngu xuẩn, có chút thương cảm. Mẹ của nàng không tới sao? Thật đáng thương. Hai từ này cũng coi như tận lực. Nương theo những thứ này nhỏ giọng mang theo vài phần đáng thương tiếng thảo luận ở ngoài, còn có những đứa trẻ khác châm biếm tiếng. Làm một đám con nít chung, xuất hiện một cái ngoại tộc, liền sẽ trở thành những hài tử khác cười nhạo, nhạo báng đối tượng. Hạ Tân sắc hảo trung nam hải từ ầm ĩ trong đám người, nghe được vài cái tiểu nữ sinh tiếng bàn luận xôn xao, hoặc có lẽ là, đối phương căn bản không có ý định hạ giọng. Xem a, Hạ Dạ một người chạy tới chạy lui. Trông coi thật là ngu. Ha ha ha, thực sự là khổ cực nàng. Đáng tiếc cũng không có ích lợi gì, vẫn là một tên sau cùng. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng làm sao cầm rổ dưới đáy bóng cao su, nàng đủ đến sao. Hi hi, trông coi hảo hảo cười. E rằng, hai tử bản thân không có ác ý, chỉ là muốn chế rêu dưới, cảm thấy trông coi tương đối đặc biệt, tương đối ngốc, cộng lại chính là đặc biệt ngốc, cho nên cười một cái, nhưng, tiếng cười kia nghe vào đường sự trong thai, thì không phải là có chuyện như vậy. Sẽ có vẻ rất chói tai, làm người rất đau đớn, sẽ làm đương sự cảm thấy xấu hổ, mất mặt. Nhất là đối với khuôn mặt mỏng tiểu nữ sinh mà nói. Hạ Dạ Lơ đãng chuyển qua ánh mắt, hiện tại thật là nhiều người đều ở đây xem chính mình, đặc biệt quan tâm chính mình, thỉnh thoảng cùng Chu Vi thảo luận hai tiếng, sau đó ra một tràng cười. Cái này thậm chí để cho nàng cảm giác Chu Vi vang lên tiếng cười, dường như đều là đang cười tự mình một người chia ra diễn hai vai, còn chạy tới chạy lui. Hạ Dạ mím môi một cái, chỉ có thể tự nói với mình, không cần lo cho bọn họ, chỉ cần có ca ca ở thì tốt rồi. Thẳng đến nàng liều mạng chạy đem phía trên nhất hai tầng bóng cao su cầm xong, mặc cho nàng cố gắng thế nào, đều không với tới khung bên trong tầng thứ ba bóng cao su rồi. Hạ Dạ chỉ có thể liều mạng nhón chân lên, tự tay đi đủ, tuy là có thể lao đi bên, nhưng cầm mấy lần chưa từng có thể lấy ra. Thiếu chút nữa đem mình lộng té ngã. Điều này khiến cho bên cạnh một đống bạn học trai hoanh tiếng cười. Vẫn là câu kia, e rằng bọn họ chỉ là trông coi chơi thật khá, thậm chí không có ác ý gì cười, nhưng nghe ở đường sự trong thai, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy cười. Hạ Dạ lập tức liền khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng rồi. Nàng liều mạng cắn môi, dùng hết lực khí toàn thân đi lấy cầu, chỉ là cầm banh đều khó khăn rồi, càng chưa nói chạy về đầu. Nàng thậm chí không biết là làm sao ngao hết cái này ngắn ngủi thêm dài dòng 2 phút thời gian. Mà Hạ Tân cũng là gấp mồ hôi như mưa rơi. Liều mạng đang nghĩ biện pháp, nhưng không có biện pháp chút nào. Mình không thể lại nhận banh, lại cho nàng chuyển cầu A. Tìm người hỗ trợ. Ngược lại bên cạnh nhiều như vậy mẫu thân, tổng có mấy người vui với giúp một tay hảo tâm mẫu thân. Có thể, đây là gia đình trò chơi A, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đó là Hạ Dạ mẫu thân. Sau đó quay đầu Hạ Dạ giống như người giải thích mẫu thân mình không có tới, cho nên tìm người thay thế, tiếp lấy lại bị người cười một lần sau. Hạ Tân cái chán treo dưới mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Lần này, hắn là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Hắn đã liều mạng thúc đẩy suy nghĩ, muốn giúp Hạ Dạ giải vây, muốn không để cho nàng có vẻ như vậy ngoại tộc. Ở học sinh tiểu học chung, xuất hiện một cái ngoại tộc, là rất nguy hiểm. Nhưng, nghĩ ra được chỉ có từng viên một mồ hôi mà thôi. Hắn tử không cảm thấy 2 phút cư nhiên như thế dài dằng dặc. Thật là thật vất vả, cố gắng vượt qua. Cuối cùng, Hạ Dạ vẫn là một tên sau cùng, nàng chỉ đầu 2 o cái, những học sinh khác chí ít, đều là 4 o cái khởi bước. Ở giữa sinh ra khổng lồ chênh lệch. Sau đó, Hạ Dạ ngực bị đeo lên tiểu hát hoa. Tô Hoánh chính là tiểu kim hoa, trực tiếp đem mới vừa không thoải mái vứt ở một bên, ôm Tô Võ Trường Minh, cười miễn bản nhiều vui vẻ. Đương nhiên, vẫn không quên đưa cho Hạ Dạ một cái thị uy tính nhãn thần. Mà, Hạ Dạ còn lại là biệt ly khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh được tầm mắt của đối phương. Nhưng mà, ngực tiểu hát hoa, là tránh không khỏi rồi. Vài cái nam sinh nữ sinh, thì vây quanh ở Tô Hoánh bên người, khen nàng thật là lợi hại, còn nhao nhao tự tay muốn sờ sờ của nàng tiểu kim hoa, gương mặt ưa cao, kim hoa đặc biệt tốt xem, chí ít, ở học sinh tiểu học trong mắt đúng là đặc biệt đẹp đẽ. Còn như Hạ Dạ bên này, tự nhiên là không ai, màu đen kia hoa, cũng hơi khó coi. Hạ Tân nghĩ thầm, không có việc gì, liền một cái trò chơi mà thôi. Coi như là vượt đi qua rồi, kế tiếp biểu hiện tốt một chút, cầm một tiểu kim hoa được rồi. Thực lực của chính mình, làm sao cũng nên so với cái này chút ba ho hơn tuổi ba bà cường A. Hạ Tân cho rằng trò chơi này kết thúc là giải phóng, nhưng mà đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu mà thôi. Các loại đến lao sư, tuyên bố kế tiếp quy tắc trò chơi sau đó, Hạ Tân mới biết được, đây cũng là cái ba người hợp tác trò chơi. Không có mụ mụ, Hạ Dạ lại được một người đóng vai lưỡng sửng, tự mình nghĩ bằng cũng không giúp được. Hạ Tân chỉ có thể nhìn Hạ Dạ một người qua lại chạy ba. Sau đó Chu Vi vang lên một mảnh tiếng cười, lại sau đó, Hạ Dạ ngược lại thêm ra một cái đóa tiểu hát hoa. Thậm chí, toàn trường chỉ nàng một người là 2 đóa. Sau đó người thứ ba trò chơi, vẫn là ba người hợp tác thông quan trò chơi. Hạ Tân cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh, bởi vì Hạ Dạ ngực đã bị trên 3 đóa tiểu hát tìm, tuyệt đối là toàn trường đệ nhất nhân. Những hài tử khác, nhiều nhất cũng liền 1 đóa. Điều này làm cho Hạ Dạ có vẻ hơn nữa ngoại tộc, thấy được, nhất là trò chơi thời điểm, càng là dụ cho người chú mục. Hạ Tân trong lòng cái kia hối hận à, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây chính là giấy thông báo đã nói, gia trưởng song phương đều cần trình diện lý do. Nhưng, bây giờ hối hận cũng đã chậm. Làm người thứ tư trò chơi bắt đầu, mới là thật xong đời. Hạ Dạ muốn chia ra diễn 2 vai cũng. Trò chơi này, là ngươi vẽ ta đoán. Từ ba ba phụ trách đi ra mảnh nhỏ, sau đó xem trên thẻ gì đó, dùng ám hiệu nói cho mụ mụ, mụ mụ phụ trách ở trên bảng đen vẽ, lại do hải tử đứng ở phía trước phụ trách đoán. Ngươi đây vẽ ta đoán cũng là tương đương hấp dẫn trò chơi, thâm thụ hài tử yêu thích, hiện trường các loại tiếng cười không ngừng. Nhưng mà, cái này đối với những khác người mà nói là hảo ngoạn đích cho chơi, đối với lưỡng người mà nói, lại là một loại tai nạn. Bởi vì, không có mụ mụ, Hạ Tân muốn nói cho cũng không được. Cái này phải là trải qua lưỡng đạo khảo nghiệm, trước mụ mụ đọc lên ba ba cao thâm tứ chi ám thị ý tứ, lại do nữ nhi đi qua vẽ đọc lên mụ mụ ý tứ, có thể tiến hành trò chơi, Hạ Tân không thể vượt qua ở giữa làn danh kia, nếu không, liên đối với những hải tử khác không công bình rồi. Cho nên, làm từng cái gia đình thay phiên đi tới, cuối cùng đến phiên Hạ Tân gia đình này đi lên thời điểm, chân chính tai nạn phủ xuống. Hai người lúng túng đứng ở một bên, cùng nhìn nhau lấy, không có cách nào di chuyển. Hiện trường một mảnh nhã tức không tiếng động. Hạ Tân hô hấp cũng dồn dập. Hạ Dạ còn lại là nắm chặt quả đấm nhỏ, đứng ở Bạch Tuyến trước, nhìn Hạ Tân không hề động. Bởi vì là từng cái gia đình luân phiên trên, cho nên lúc đó tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hạ Dạ trên người. Mấy cái cô gái trung niên, nam nhân tại nhỏ giọng nghị luận, cái này, ta xem bọn hắn chơi thế nào. Cái này không có biện pháp a. Cái này tiểu hoa nhi tử là không có mụ mụ sao. Trường hợp như vậy cũng không tới. Không sẽ là bị ném bỏ đi. Không phải không phải, ngươi xem hai người này, tiểu hài tử xinh đẹp như vậy, còn như phụ thân, ngươi xem một chút, tí tí, khẳng định thì không phải là ruột thịt, sao có thể kém nhiều như vậy a? Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là vui làm cha a, cũng có thể là nhặt. Ha ha, Hạ Dạ sắc mặt đỏ bừng cứ như vậy đứng tại chỗ, cái gì cũng không nhúc nhích được, nhưng nàng vẫn là không sợ chút nào nhìn Tiền Phương, dũng cảm ưỡn ngực ngẩng đầu đối mặt tầm mắt mọi người. Chỉ là, tay nhỏ bé có chút run rẩy mà thôi. Hai người nhìn nhau, cũng không có biện pháp nói, quy tắc chính là phụ thân, không thể cùng nữ nhi câu thông. Lúc này, xong đời. Hạ Tân sắc mặt trắng. Hắn hiểu được rồi. Rốt cuộc hiểu rõ. Đây chính là Hạ Dạ không để cho mình tới, không phải tự nói với mình họp ra trưởng lý do sao. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy a. Nếu như sớm biết có thể như vậy, sẽ làm Hạ Dạ đáng chú ý. Sẽ làm nàng nhận hết các loại thiện ý, ác ý tiếng cười, ánh mắt, chế ngạo, trào phúng. Hạ Tân tuyệt đối coi như quỳ xuống cũng phải gọi trên một người tới. Chết tiệt, vì sao ta không thể sớm một chút nghĩ tới chỗ này a? Hạ Tân trái tim đều phải xoắn thành một đoàn. Cái này toàn bộ là của mình sai rồi. Vì sao chính mình muốn như vậy mà đơn giản buông tha a? Nếu như lúc đó chính mình cường ngạnh một chút, đem Lãnh Tuyết Đồng kéo tới thì tốt rồi. Nếu như mình kêu lên Nguyệt Vũ cũng tốt ta. Tuy là nàng tương đối bướng bỉnh, nhưng mình cường lực yêu cầu, nàng cũng nhất định sẽ tới, chính mình chỉ phải quản lý tốt nàng thì tốt rồi, vì sao sợ phiền phức sẽ không gọi nàng đâu. Nếu như, chính mình kêu Hiểu Huyên lời nói, nàng 100% biết rất cao hứng gật đầu đáp ứng, vì sao chính mình lại sợ giải quyết tốt hậu quả phiền phức, mà bỏ qua. Liên bởi vì mình như vậy sợ phiền phức, không đem Dạ Dạ chuyện để ở trong lòng, mới đưa đến hai người chỉ có thể đứng ở trên đài, nhìn nhau không nói gì, làm cho Dạ Dạ chịu đủ các loại mắt lạnh. Tuy là Dạ Dạ vẫn là nỗ lực làm ra bình tĩnh dáng vẻ, nhưng này hơi run lòng bàn tay, không thể gạt được chính mình ánh mắt. Không có so với hiện tại, lúng túng hơn, mất mặt hơn, càng bị người chế ngạo rồi. Nếu như không phải trước mặt mọi người, Hạ Tân tuyệt đối trực tiếp cho mình đi lên một quyền. Nếu như trọng tới một lần lời nói, mình tuyệt đối sẽ không. Không phải, không có nếu như. Trên thế giới không có nếu như. Hạ Tân cắn chặt hàm răng, hầu như muốn cắn xuất huyết. Trong lòng hối hận tột đỉnh. Hắn đã không thể ra sức. Tuyên bố bỏ quyền sao, trong mọi người người thứ nhất kêu bỏ quyền gia đình. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột ở trong đám người vang lên. Mượn qua một cái, cảm tạ, phiền phức mượn qua một cái, cảm tạ. Chương 884, thật có nếu như. Hạ Tân cảm thấy, thế giới này không có nếu như. Cũng không có hy vọng rồi. Lúc này là xong đời. Nhưng mà, cái này lão thiên gia, luôn là như thế thích mở chơi hắn vui đùa. Hết lần này tới lần khác muốn tại hắn tuyệt vọng sau đó, lại lần nữa đưa cho hắn hy vọng. Nghe tới cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, quản cu ẽ chung không mang theo chút nào cảm giác màu, ngươi thậm chí không cảm giác chút nào tâm tình chập chờn thanh âm vang lên lúc, Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng liền quay đầu nhìn về rồi cửa. Cảm tạ, phiền phức nhường một chút, cảm tạ, phiền phức nhường một chút. Cơ giới lặp lại kiểu câu. Khi thấy Lư Sơn chân diện mục thời điểm, Hạ Tân không nhịn được liền hít vào ngụm khí lạnh. Vì sao nàng sẽ đến? Không đúng, lý do gì đó thế nào cũng không sao cả. Hắn quả thực không có so với hiện tại càng muốn ôm thật chặt lấy đối phương, đem đối phương ấn ở trên tường, hung hăng hôn một cái rồi. Vậy tuyệt thế vô song mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, hầu như nháy mắt giết ở đây hết thể nhân vật nổi tiếng phái nữ dung nhan trị. Nơi này gia trưởng có giàu có đắt, có quyền thế, các loại nữ tính,

đây là quốc nội đứng đầu nhất hoạt náo viên một trong, trời nắng. Năm thu nhập khả năng qua mấy triệu, thậm chí hơn ước. Hạ Tân nghe qua tên này, cũng là lần đầu tiên chứng kiến mặt của đối phương. Cái này đưa tin, cùng với nói là tin tức, chẳng nói thuần túy là thiên tán thưởng trời nắng nguyên văn. Toàn văn đều ở đây miêu tả tinh ngày trôi qua hào quang chiến tích, từ tuyển thủ nhà nghề, đến xuất ngũ làm hoạt náo viên bàn bánh, hùng tâm bất diệt, một đường đánh lên quốc phục đệ nhất, chinh chiến quốc phục, tàn sát Hàn phục, vô số lần ở Hàn Quốc ngược tuyển, hành hạ người Hàn Quốc lạnh run, thậm chí có người tố cáo hắn hung hãn đấu pháp, thần kỳ chạy chỗ là mở ô tô. Hơn nữa, hoạt náo viên phong cách hài hước đùa giỡn, sâu thảo nam nữ khán giả thích, già trẻ quan sát giai nghi. Hiện tại trời nắng lại quyển thổ một lần nữa, đóng cửa sông phân, mỗi ngày phát sóng trực tiếp hết, còn suốt đêm trên phân, thiên đạo thù cẩn, làm cho hắn đánh ra quốc phục từ trước tới nay mạnh nhất chiến tích, toàn thắng vương giả hảo. Phía sau lại là một trận đối với hoạt náo viên nhân phẩm, thực lực tán dương, xưng đây là thực lực kiêm giải trí song trọng hoạt náo viên. Còn bổ sung rồi phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng địa chỉ. Chút nào không cần hoài nghi, bất kỳ một cái nào điện tử cạnh kỹ tân nhân, nhìn bản này đưa tin, đều sẽ muốn đi xem cái này như bê hoạt náo viên. Hạ Tân ý nghĩ đầu tiên chính là chỗ này tiểu biên thu nhân ra bao nhiêu tiền, nếu như vậy phùng hắn, làm người ta liều mạng làm quảng cáo, ước đoán thu tiền lì xì không thể so với hắn một tháng tiền lương thiếu. Hơi chút mang một ít đầu óc, nếu như đi tra, liền sẽ phát hiện Văn Trung vấn đề. Trên cơ bản, cái này Văn Trung là không có có giả tạo nhân tố, nhưng người muốn nói toàn bộ chân thực, lại không qua đúng vậy, liền cùng vô ích đầu người mã giống nhau, hắn vẫn nhân đầu mã. Hay là đánh lên quốc phục đệ nhất, bất quá là mùa thi đấu ban đầu. Sơ khai so tài xếp hạng, ỷ vào ẩn dấu phân cao, ngày đêm không ngừng đánh, đánh cục cân nhắc so với đừng nhiều người nhiều, ở đại sư 100 phân thời điểm, thành công lên đệ nhất, cũng liền giữ vững không đến 1 giờ đồng hồ đã bị người vượt qua, thậm chí đại sư này 100 phân, còn chưa nhất định là hắn đánh, rất có thể là tìm người thay thế đánh. Sau đó chinh chiến quốc phục, kim cương phân đoạn, quanh năm trà trộn ở kim cương, đại sư bồi hồi, tàn sát Hàn phục, bạch kim, hoàng kim phân đoạn, cao thêm chút nữa đánh liền cố hết sức. Hành hạ người Hàn Quốc lạnh run, tố cáo hắn mở ô tô, loại sự tình này lại không nhân chứng rõ ràng, ngược lại tiểu biên định đoạt, tiểu biên vui vẻ là tốt rồi. Hạ Tân tại sao giải khai, bởi vì đối phương dù sao cũng là quốc nội cao cấp nhất một đường đại chủ truyền bá, Hạ Tân vẫn là nghe nói qua, cũng thăm một lần, thực lực thông thường, không có gì có thể chỗ học tập, nhưng khẩu tài không sai, có thể ngu nhạc đại chúng, cho nên rất được hoan nghênh, là một ngu nhạc hoạt náo viên. Hạ Tân tra một chút hào, chiến tích cũng không tra được. Bị bao trúng hết, tên gì gì đó đều thay đổi qua. Nhưng không hề nghi ngờ là hắn đánh hảo. Quốc nội hiện nay có thể làm được 100% tỷ số thắng trên vương giả, chỉ có một mình hắn mà thôi. Theo Linh nói, người mua hình như là bị người trào phúng là ngu nhạc hoạt náo viên, cho nên không phục, muốn làm một toàn thắng vương giả hào vẽ mặt, đồng thời đề cao chính hắn nổi tiếng. Lại thêm cái này Nhuyễn Văn vừa ra, ước đoán khán giả lại sẽ nhiều không ít, kiếm chỉ biết càng nhiều. Hạ Tân đương nhiên rất hâm mộ. Hắn cũng nghĩ tới bằng thực lực chuyển hoạt náo viên giới, cũng có thể kiếm càng nhiều. Bất quá hắn biết mình không làm được. Hắn nói chuyện thiếu, không có biện pháp giống như người nọ giống nhau, nửa giờ liên tục không ngừng, còn có thể khôi hài đùa khán giả tìm niềm vui. Hạ Tân cảm giác mình không có phương diện này tài hoa. Hơn nữa, hắn cảm thấy nếu như mở máy thu hình nói, có thể hay không bị khán giả ghét bỏ. Cảm giác xuất ca mỹ nữ chủ bá tương đối nổi tiếng. Hắn hiển nhiên cũng thiếu khuyết phương diện này tài hoa. Hắn cũng liền thỉnh thoảng phát sóng trực tiếp dưới, đánh một chút ra, có người xem thì nhìn, có người hỏi, hắn liền thiêu mấy vấn đề trả lời, ông có thể kiếm một điểm là một chút ý tưởng, tích thiểu thành đa, nhưng lại không có ý định ở phương diện này lâu dài phát triển, cảm giác khẩu tài bề ngoài hạn chế, vậy cũng phát triển không xa. Quả nhiên Thượng Đế vì ngươi mở ra một cánh cửa, liền sẽ vì ngươi đóng cửa một cánh cửa khác. Trong lúc suy tư, Linh Mật đi qua, tiền vào tài khoản rồi, ngươi kiểm tra dưới, đánh ngươi thanh toán bảo lên. Thanh toán bảo là hiện tại vào tài khoản, Hạ Tân tra một chút, quả nhiên bị chuyển vào một khoản tiền lớn, 30 vạn. Làm sao 30 vạn, không phải hẳn là 20 vạn sao? Thù lao là 40 vạn, hai người chia đều chắc là một người 20 vạn, Hạ Tân cảm giác mình cái này tiểu học số học hẳn không sai mới đúng. Linh giải thích nói, nhân gia lo lắng chúng ta lắm miệng, làm cho phòng làm việc chúng ta chú ý bảo hộ tư ẩn, khiến người ta làm việc sao có thể không lấy tiền A, ta tiện tay muốn điểm tiền ém miệng. Tuy là ngay từ đầu liền ký qua hiệp nghị, bất quá trời nắng còn có chút bận tâm, xem như là tiêu ít tiền, mua an tâm, trước song trọng bảo hiểm. Tên kia, ta mở cho hắn 20 vạn, lại còn theo ta có kẻ mặc cả, cuối cùng cho 15 vạn, thực sự là keo kiệt, cũng chỉ hắn tối nay lễ vật tiền mà thôi. Hạ Tân rất muốn nói, ngươi đây mới là công phu sư tử ngọc A, trực tiếp sẽ 20 vạn, không đem tiền làm tiền. Vậy làm sao cho nhiều rồi ta 10 vạn? Chia đều nói chắc là một người 7 vạn 5 mới đúng. Không có gì, ngược lại nhiều hơn, ngươi không phải cần tiền sao, ta qua rất làm dịu, cũng không còn làm chuyện gì, cho nhiều ngươi điểm lạc. Hạ Tân cười cười. Cũng là, ngươi sẽ chờ cố định lấy tiền thì tốt rồi. Linh cũng liền nhận một đơn, thuận tay vứt cho Hạ Tân, chính mình liền buôn bán lời 25 vạn. Nếu như là những người khác có thể sẽ cảm thấy cái này rất không thăng bằng, dựa vào cái gì chính mình lui tử lui hoạt, nhân ra cái gì cũng không cần làm, liền chia hết chính mình phân nửa tiền. Nhưng Hạ Tân không phải nghĩ như vậy, hắn cảm thấy có thể nhận được chỉ riêng là một loại tài nguyên, đây chính là Linh chỗ lợi hại, hắn có đầu óc, mình có thể mở phòng làm việc, có thể tiếp đơn, còn không bạc đãi dưới đáy tay chân. Tỷ như, trước Hạ Tân bang Internet Vương học đánh, 1 vạn tờ danh sách, hắn có thể phân cái 2.000 đều coi là nhiều, miễn cương có thể hồn ấm no mà thôi. Cho tới sau này Linh bắt đi, mở phòng làm việc, vẫn còn ở toàn quốc Internet liên kết chung kết quyết tái chung, tiếp nhận, nhất định đánh ra 5 tờ danh sách, làm cho phòng làm việc thanh danh vang dội, tiếp lấy lại đem lấy Hạ Tân quốc phục đệ nhất danh hào vì phòng làm việc kiểm chứng danh, phòng làm việc cũng bắt đầu kiêu ngạo. Phòng làm việc làm lớn đồng thời, Hạ Tân cũng theo bắt đi. Hai người nhưng thật ra là hỗ lợi hỗ huệ. Linh không có bạc đãi nghỉ mát mới, Hạ Tân cũng không còn bạc đãi qua Linh. Tỷ như lần này, Linh hoàn toàn có thể không nói cho Hạ Tân cuối cùng thêm vào muốn tiền, trực tiếp cho Hạ Tân 20 vạn thì tốt rồi. Từ nơi này đó có thể thấy được, Linh là tương đối chân thành, hoặc có lẽ là lấy Hạ Tân làm bằng hữu, cho nên tương đối thẳng thắn thành khẩn, giữa bằng hữu là tối trọng yếu chính là tín nhiệm, thành tín. Dù sao hai người cũng là cùng nhau xông qua phân, cùng nhau giết qua hàn phục, trải qua thảm bại, cũng thắng được qua tuyệt địa lật bản thắng lợi, cộng đồng ở hàn phục đối mặt qua đỉnh tiêm tuyển thủ nhà nghề sợ hãi, cùng nhau dắt tay chiến đấu hăng hái qua, tuy là chưa từng thấy mặt, bất quá giữa hai người tình hữu nghị cũng là xác thực tồn tại. Hạ Tân không nói hai lời, đánh 2 vạn 5 trở về. Linh phát tới một người dấu chấm hỏi. Hạ Tân cười đáp một câu, nói xong chia đều, liền chia đều, ngươi muốn ngay từ đầu nói xong toàn bộ cho ta, ta đây khẳng định không chút khách khí thu. Linh cũng không chút khách khí trả lời, cắt, ngươi nghĩ thì hay lắm, vậy ta còn tiếp len sợi đơn, làm việc cho ngươi quên đi. Hạ Tân chính là một người như vậy, không phải tham, thành khẩn, nếu là trước đó ước định cẩn thận, vậy cứ dựa theo ước định làm việc. Hắn cùng Linh là bằng hữu, cũng sẽ không đi hãm hại Linh. Ngươi 1 triệu còn thiếu bao nhiêu? Linh thuận miệng hỏi một câu. 25 vạn tả hữu à, liền thừa lại đem toàn quốc đại tái thắng được, bắt được tiền thưởng là đủ rồi. Ta đây an tâm, toàn quốc đại tái loại cấp bậc đó thi đấu, ngươi đi vẫn không phải là dễ. Hạ Tân cười cười. Ngược lại ta sẽ không như vậy mà đơn giản thua. Quái trả lời, loại thời điểm này không phải nói là ta nhất định sẽ thắng sao. Linh chú ý của lực hiển nhiên vẫn đặt ở đỉnh cao nhất thi đấu, LPL, LCK hoặc là thế giới liên kết trên. Đối với cái này chúng ngay cả chức nghiệp cũng không tính toàn quốc đại tái, tự nhiên không biết bao nhiêu quan tâm. Càng không biết, Mân Giang cái đội ngũ này. Chỉ cho là, lấy Hạ Tân loại này siêu phàm thân thủ, thao tác, tới vài cái bình thường một chút đồng đội, còn chưa phải là ung dung thắng. Chỉ có Hạ Tân trong lòng là rất rõ ràng, không có nhẹ nhõm như vậy thắng. Hạ Tân hỏi ngược lại, ngươi nhi, mục tiêu là cái gì? Lời nói nhảm, ta nhưng là phải đồ thần chứng đạo nhân, cùng loại người như ngươi vì tiền lẻ. Không lọt vào mắt chính mình thiên phú, không lý tưởng nhân không giống với. Cũng là Hạ Tân nở nụ cười. Lẽ một nói thẳng lấy muốn đồ thần chứng đạo, diệt Hàn Quốc 3 cái thần, lên đỉnh điểm của thế giới. Hạ Tân cảm thấy Linh đối với cái ý niệm này chấp nhất, cùng chính mình đối với kiếm được 100 vạn, chữa hảo mội mội mắt chấp niệm không sai biệt lắm sâu. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân thuận tay theo tin tức mở ra trời nắng phát sóng trực tiếp gian, lập tức liền thấy đầy màn ảnh 66666. Toàn thắng trên vương giả, choáng rồi. Về sau ngươi chính là ta thần tượng. Ngươi làm sao không hơn trời ơi, làm sao không phải cùng Thái Dương vai kể vai đâu. Nói lần trước toàn thắng trên vương giả đứng chổng ngược thải đi ra. Thật chính là mình đánh sao, ta rất hoài nghi. Bình xịt chính mình cút. Hoa, cái này khán giả so với bình thường nhiều gấp đôi A. Hạ Tân nhìn xuống, cư nhiên tiếp cận 70 vạn người quan sát, là thật chó rồi. Đều đang nói trời nắng toàn thắng vương giả đơn chuyện đâu. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi, bất quá. Lập tức bị nước bọt bao phủ lại rồi. Trời nắng đã ở chút nào không keo kiệt thổi ngư bê, nói lấy mình tại sao đánh tờ danh sách. Khán giả các loại ước ao, bội phục, sùng bái. Hạ Tân thuận tiện nhìn xuống, ngày bảng cống hiến trên, qua ngày hôm nay trước 10 đóng góp lễ vật, cộng lại thì có 10 đa vạn rồi, cũng khó trách Linh nói, cũng chỉ hắn ngày hôm nay trong một đêm lễ vật tiền. Hạ Tân chỉ là tùy tiện nhìn xuống, liền tắt đi, biểu thị đó là chuyện của người ta,

Cảm giác Hạ Tân cái này bị đẻ tiền so với đẻ người còn nhiều hơn 1.000 khối đâu. Tô Hiểu Hàm kinh ngạc há to miệng, hoa, đây chính là tối cường vương giả thực lực a. Đây chỉ là trụ cột bổ đao mà thôi, rời thực lực còn xa. Mới đến 20 phút, đánh rừng Ly Xin, tới cây cây cái quân đã phát khởi đầu hàng, điểm A, cái này lên đường ngớ ngẩn, cũng không nhìn tiểu địa đồ, đều tặng 7 cái rồi, cái này còn đánh tóc, tiếp theo đem A. Lúc đầu Ly Xin hậu kỳ liền phế, hắn ngay cả sơ kỳ đều phế đi, hậu kỳ thì càng phế đi. Trên trung bình giã, xoát xoát xoạt đều trực tiếp gọi đầu hàng. Hạ Tân thản nhiên nói, kế tiếp, mới là xem tối cường vương giả thực lực thời điểm. Chương 893, hai người lữ trình, trên. Đôi đứng hàng chỗ tốt chính là, sẽ không xuất hiện, ngươi ở đây hạ bộ bổ 20 phút đao, đồng đội đột nhiên liền đầu hàng tình hình. Tuy là trên trung bình giã, đã bỏ đi rồi, nhưng Hạ Tân điểm cái hay không sau đó, Tô Hiểu Hàm cũng theo điểm cái hay không, còn có thể tiếp tục đánh. Tô Hiểu Hàm biết ngay từ đầu lời thề son sắt nói cái gì trung giã đại luyện, không tiến bao thắng hai cái, căn bản là không nhờ vả được. Nhưng còn chưa nhất định thua, coi như đối diện vì mở năm. Dù cho có hai cái kim cương tự hạ đẳng cấp nàng cũng không sợ, không có khả năng có người so với ta phương ạt đẳng cấp xuống càng nhiều. Sau đó phải nhìn, chính là ta phương tối cường vương giả thực lực, mạnh như thế nào rồi. Đối với, đến giờ này chúng phân đoạn, Hạ Tân vẫn là rất rõ ràng, đối phương đối với quả cầu tuyết lý giải cũng không sâu, đại thể đều là ưa thích chạy khắp nơi, đuổi theo đầu người, coi như buông tha bổ đao, cũng muốn đi tìm người đầu, điều này sẽ đưa đến hiện tại dù cho kém mở 10 đầu. Những người khác bổ đao chênh lệch kỳ thực cũng không lớn, tổng cộng lại, bên ta cũng liền lạc hậu 30 đao A. Đoàn đội kinh tế đối phương cũng liền lấy 3 đường bên ngoài tháp, thêm một chỗ ngồi 2 tháp, nhưng mà bên ta cũng cầm đối phương trung tháp. Hơn nữa, Hạ Tân tuy là không đầu người, 20 phút thời điểm, hắn đã bổ 220 nhiều đao, mà đối phương ạt có 150 đao, tiêu chuẩn hoàng kim thủy chuẩn, chỉ mới nghĩ đệ người hao tổn huyết không muốn bổ đao. Hạ Tân tại loại này lớn ngược gió cục dưới, cũng đạt tới nghề nghiệp tiêu chuẩn. 20 phút, vô tận thêm điện đao. Hiện tại vẫn bởi vì quy kỹ năng có thể phát động bạo kích quan hệ, đại thể đều là đi vô tận điện đao bạo kích chạy, một quy bạo kích ngắn huyết, tương đối bạo lực, khuyết điểm chính là, sơ kỳ có thể so với trước đây càng không lực, trước đây bình thường là bình thường phát dục, 12 khoảng 3 phút một bả rách nát, cơ bản một mình đấu liền tiểu vô địch, có thể truy có thể trốn. Một bộ lạnh lẽo cô quảng dạng say thanh lâu còn đang chỉ điểm giang sơn lấy, còn có cái gì tốt đánh, đừng lãng phí thời gian. Điểm đánh hạ một bà A, cái này ngớ ngẩn đường trên, đem lên đường nuôi không đánh nổi, đưa xong lên đường lại tiễn phổ thông, lúc đầu ta phổ thông đẻ yên lành, hiện tại quang huy sát nhân thư đều 25 tầng. Đường trên hồi phục, trách ta lạc. Tới cây cay cái quân trả lời, không trách ngươi, trách mụ đem ngươi sanh ra được. Còn bà nó ngươi sao? Sau đó ba cá nhân trực tiếp liền treo trong ôn tuyển, bắt đầu rồi đối với đối phương toàn gia phái nữ một hồi ân cần thăm hỏi, mắng được kêu là một cái thiên hôn địa ám. Tô Hiểu Hàm nhíu nhíu mày nói, mấy người này thật là không có tố chất. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, bọn họ thao tác nếu có thể có bọn họ đánh chữ một nửa tốc độ, chúng ta cũng sẽ không thua. Tô Hiểu Hàm nỗ lực làm cho mấy người đi ra, nói rằng, các ngươi đi ra đánh à, cao điểm vẫn còn ở, chúng ta còn có thể thắng. Còn đánh tóc, có cái này ngớ ngẩn đường trên làm sao thắng, 1.500 đem còn chỉ có hoàng kim, rắc rưởi. Tô Hiểu Hàm nỗ lực hiển nhiên không có tác dụng gì. Hiện tại đang làm gì thế Tô Hiểu Hàm hỏi. Còn có thể làm gì, chỉ có thể chúng ta hai đánh năm đi, đẩy thắp bắt người đầu, bọn họ sẽ ra tới. Tô Hiểu Hàm e rằng không phải một cái tốt phụ trợ, nhưng, nàng chí ít làm xong rồi một cái phụ trợ nên làm, vẫn đi theo mình ạt. Vậy mang theo phụ trợ, liền từ hạ bộ một đường đem binh tuyến đẩy tới, vẫn đẩy đối phương một tháp, tiện thể nhắc tới, chỉ một tháp vẫn là đầy máu. Lúc đó mà ở đẩy lên, Quang Huy ở đẩy chung, bên ta trên chung hoàn toàn không đề phòng. Đối phương hạ bộ mới vừa về nhà tiếp tế tiếp viện trang bị. Vậy vô tận điện đao tốc độ đánh dày, đẩy thắp vẫn là rất mau. Tại hạ một tháp còn lại cuối cùng 200 huyết thời điểm, đối phương hạ bộ hai người liền hiện ra. Tô Hiểu Hàm liền lui về phía sau dưới, bất quá Hạ Tân không đi, kiên trì đẩy hết. Điều này làm cho Trình cùng Cắt Mạ nơi nào có thể chịu, bên ta nhưng là đại ưu thế, Cắt Mạ mở ra đại chiêu ra tốc liền xung lại. Vậy là trực tiếp ngay trước Trình cùng Cắt Mạ, đem tháp cho đẩy xuống. Đồng thời đã trúng chỉnh một cái ác, cùng thắp một cái phổ thông công kích, liền cái này hai cái, trực tiếp liền rớt 500 nhiều máu, gần 1/2 lượng máu. Lúc đó chỉnh khi đi tới giản nà muốn cho vền bộ khiên, Hạ Tân nói câu, trước đường bộ khiên, chờ ta đem tháp tha rơi. Nơi này có một chi tiết nhỏ chính là, nếu như lúc đó giản nà bộ khiên, như vậy thắp một cái, chỉnh một cái, vền khiên sẽ không có, giản nà khiên phụ ra 50 tới điểm công kích cũng không có rồi. Ở tháp đẩy xuống trong nháy mắt, Vân liền mở ra đại chiêu, trung cực thời khắc, Giản Nạ cũng vội vàng cấp hắn bộ cái khiên. Vân công kích trong nháy mắt thì đạt đến rồi 270 nhiều một chút. Đây đối với 20 phút đạt mà nói chính là một tương đương kinh khủng công kích. Sau đó Vân phổ thông công kích một cái, tiếp lộn một vòng ẩn thân, vừa may tránh thoát cắt mạ quy kỹ năng, cùng chỉnh vê đút thẳng tắp kỹ năng. Vân hướng chỉnh bên người tới gần 2 bước, thiếp thân vị trí lại là một cái phổ thông công kích. Phát động điện đao đồng thời bạo kích rồi, liền thấy chỉnh lượng máu soạt một cái đã đi xuống một đoạn lớn. Quy tăng không, 7 tổng ác, thêm được sau đó, lần này phổ thông công kích, Vân bằng có 460 điểm ác. Thêm 100 điểm điện đao ma sức đánh hại, còn có 2,5 lần bạo kích hiệu quả, cộng thêm thiên phú thêm được, một đao trực tiếp rơi xuống rồi chỉ 1050 lượng máu. Chính thật là bị một mũi tên này sợ phát liệu đều phải hiện ra, cái này lần thứ nhất phổ thông công kích cùng cái thứ hai phổ thông công kích cũng kém nhiều lắm a. Hắn tổng cộng mới 1300 lượng máu đâu, huyết điều trực tiếp đỏ. Chính là trực tiếp giờ ép nhị liên giao chợt hiện đã nghĩ chạy. Đồng thời bên cạnh tiểu binh trên sáng lên đại thụ dịch chuyển. Gơ dạ vẹt cũng từ hai người phía sau bao đi qua. Tô Hiểu Hàm lập tức luôn cuống, ngay cả quy chưa từng quy đến. Tốc biến cũng không thể chạy đi chín bị vần đuổi theo, lại là một cái phổ thông công kích đánh vào trên người hắn. Cái này cái thứ ba, phát động vấn đích thực thật thương tổn, cộng thêm bạo kích, trực tiếp đem trị liệu xong chín đều cho dây. Bên cạnh cắt mạ trực tiếp thì nhìn trận tròn mắt, thật sự chính là ba súng một cái A. Cho vần thân thượng sáo cùng vòng trang sức, quay đầu lại liền hướng phía sau hà đạo chỗ lượn quanh tới được gơ dạ vẹt chạy. Hô to người cứu mạng thỉnh cầu trợ giúp. Bất quá Giản Nạ lập tức nàng treo cái vê đút giảm tốc độ. Về đại chiêu truy người nhưng là 90 điểm rời tốc độ thêm được. Đi chém A rồi ba cái, cắt mã liền thừa lại 1/3 huyết lượng, quả đoán giao chợt hiện chạy trốn. Cùng gờ dạ vẹt gặp thoáng qua, hô to, huynh đệ, giao cho ngươi. Vừa dứt lời, về lại là lộn một vòng, ẩn thân. Tiến lên 2 bước, đang cùng gờ dạ vẹt tiếp thân vị trí, một cái phát động quy phổ thông công kích xuất thủ. Trực tiếp đem cặt mạ cho châm dứt. Đồng thời, sau lưng mạ cải cũng lên tới, một cái tốc bị hiển, liền trực đỉnh đinh ôm lấy. Hạ Tân nói rằng, đem gỡ dạ vẹt thổi ra, hắn muốn dây ta. Tốt. Tô Hiểu Hàm vội vã bằng lòng, nhưng mà trên tay tốc độ tay rõ ràng theo không kịp trong miệng nàng tốc độ. Gỡ dạ vẹt trên người bốn đầu, chỗ mã cũng là tương đối tốt. E đi lên, một thương đánh vào vần trên người chính là 3-400 huyết. Trực tiếp đem Giản Nạ khiên đánh rớt. Sau đó Vân bị mạ cải ôm lấy, một cái quy đánh bay, gờ dạ vẹt một cái vê đút gờ, Vân chống giữ cái trị liệu, lượng máu cũng chỉ thừa lại 100 sinh ra. May vào lúc này sau Tô Hiểu Hàm thành công phong xuất đại chiêu, đem gờ dạ vẹt mạ cải thổi ra, tuy là cũng không còn thổi ra rất xa, nhưng cho Vân cơ hội thở dốc. Vân phổ thông công kích rồi gờ dạ vẹt một cái, sau đó hướng bên trái Giản Nạ lộn một vòng, vừa vặn tránh rất gờ dạ vẹt đại chiêu, trung cực bạo nổ đạn. Một viên nổ tung đạn hạt nhân cơ hồ là cùng mình gặp thoáng qua. Dù cho chỉ là lao đi một điểm, vẫn cũng chơi xong. Giản Nạ đại chiêu tự cấp vẫn hồi huyết. Hạ Tân nói rằng, ngươi đứng yên đừng núp đích. A Tô Hiểu Hàm muốn nói, bất động ta sẽ chết, bất quá Hạ Tân gọi nàng đừng núp đích, nàng cũng liền bất động rồi. Vẫn hướng Giản Nạ cái này tới gần đi 2 bước, bị mạ cài ném ra cây giống nổ dưới giảm tốc độ, gờ dạ vẹt tốc biến đi lên một phát phổ thông công kích, vây lộn một vòng lăn đến Giản Nạ phía sau. Gờ dạ vẹt chắc lần này phổ thông công kích vừa may liền đánh vào Giản Nạ trên người, liền thấy Giản Nạ huyết điều soạt một cái rất một đoạn lớn. Mạ cả ở bên cạnh mở ra đại chiêu, sau đó bạo tạc, muốn đem vần nổ chết, đáng tiếc kém một chút, vây nương Giản Nạ gió trở về đi lên chút máu. Miễn cưỡng về tới 100 nhiều tàn huyết, một cái e đẩy dưới cái này truy cùng với chính mình phổ thông công kích đáng ghét mạ ảo cải, sẽ không quản hắn rồi, ngược lại a một cái cũng liền 50 huyết. Sau đó mạ cả ở vần cái mông sau vừa đuổi theo phổ thông công kích. Vên cùng gờ dạ vẹt trung gian cách cái Giản Nạ. Dùng hoàn mỹ chạy chỗ, vừa đi à, một bên cầm Giản Nạ làm tấm thuẫn, chặn gờ dạ vẹt phổ thông công kích. Gờ dạ vẹt đánh xong hai cái được viết đạn, liền vòng quanh Giản Nạ truy. Với lại là hai cái phổ thông công kích, lộn một vòng, lại đi vòng qua Giản Nạ phía sau. Gờ dạ vẹt đã bị xem tròn váng, rõ ràng mỗi một cái đều là điểm vịnh, nhưng này phổ thông công kích đi ra ngoài, vên liền không phải ít huyết. Mắt thấy vên bị mạ cái phổ thông công kích đánh chỉ còn 20 chút máu. Giản Nạ vội vàng cấp hắn lên cái khiên, lại chống đỡ đi lên. Ngược lại thì gờ dạ vẹt, bị vần bắn 4-5 dưới, mình đã trước tàn phế. Liên thấy gờ dạ vẹt cuối cùng một phát phổ thông công kích xuất thủ, Giản Nạ cũng chỉ thừa lại 100 máu. Với lại là một cái quy cuồn cuộn, nương cái này khiên, một cái phổ thông công kích, đánh ra tam hoàn, đồng thời phát động điện đao, đánh tới gờ dạ vẹt trên người. Trực tiếp đem ngộng bức gờ dạ vẹt cho tịch thu. Gờ dạ vẹt là thật trận tròn mắt. hắn liền chưa thấy qua loại này chạy chỗ, giữa hai người liền cách một người, nhưng chỉ có đánh không đến hắn, quá thần, cái này cái gì thao tác a. Cùng lúc đó, vền trên người, sáng lên một đạo bạch quang xuyên qua thân thể hắn. Đó là Lục đại chiêu, trung cực loang loáng tia sáng chói mắt. Cọ chúng sẽ chết. Bất thình lình loang loáng, đem Tô Hiểu Hàm lại càng hoảng sợ kinh hô thành tiếng, tiểu tâm. Nhưng mà, căn bản không cần nàng nói, Hạ Tân đã một cái tốc biến, trên người kim quang lóe lên, tránh rất đột nhiên này nô ra đại chiêu. Tia sáng kia liền cùng vền gặp thoáng qua. Hạ Tân là quay đầu lại bỏ chạy, ngươi còn ngây ngốc lấy để làm chi, còn không chạy, mạo cái quy được rồi. Tô Hiểu Hàm xuẩn manh trả lời, không phải ngươi để cho ta đứng yên đừng nhúc nhích sao. Đó không phải là nhìn ngươi huyết nhiều không, không có máu đâu còn có thể không chạy. Tô Hiểu Hàm cũng là đuổi sát theo Hạ Tân chạy. Đồng thời không quên quay đầu quy rồi mạo cải một cái, đem mạo cải đánh bay. Hai người nhanh chân chạy, hướng lam sắc phương hướng chạy, phía sau đường, đã bị mạo cải lấp kín, Lục đã ở hà đạo hướng cái này đuổi. Hai người tới binh tuyến bên cạnh, Hạ Tân còn có không địa, á binh hút máu. Đáng tiếc chỉ có nhiều lan, hấp không nhiều lắm, bất quá vừa mới gờ dạ và chết, thêm cho hắn 60 nhiều một chút huyết, hiện tại lượng máu cũng chống được 200 nhiều. Hai người còn có không nói chuyện phiếm đâu. Tô Hiểu Hàm kinh hô, ngươi vừa mới chạy chỗ thật là lợi hại, gờ dạ vẹt đều đánh cũng không đến phía ngươi. Chính hắn chạy chỗ quá kém. Bất quá ta suýt chút nữa bị đánh chết rồi, ngươi cứ như vậy lấy ta làm cái khiên sử dụng a. Không phải nhìn ngươi huyết nhiều không? Thiếu chút nữa thì chết. Không có việc gì, còn lại giao cho ta, ngươi đứng phía sau điểm, giúp ta đem đại thụ con trai cho đỉnh, ngươi máu này số lượng hẳn là vừa vặn không chết được. Còn muốn phản đánh a? Ta có không đến 200 huyết, ngươi cũng liền 200 nhiều máu. Ngươi không khỏi khiên sao, 10 giây CD phải đến A. A, còn khỏe thật. Lúc đó hai người ở Lam Sắc Phương một tháp cùng hai trong tháp gian. Đang khi nói chuyện, liền thấy vần quay đầu địa đại thụ, mạo cái đương nhiên trực tiếp liền ôm tới rồi, nghĩ thầm cái này vần thấy ngu chưa. Ở mạo cái ôm trên nửa đường, dán nạ cho vần trên một cái khiên. Mạo cái ôm hết tỉ hiệp, đem vần đánh bay, cũng liền đem dán nạ khiên phá hủy, vần còn lại 100 nhiều máu đâu. Mạo cái lại là một cái tiểu thụ miêu ra bên ngoài. Vẫy lộn một vòng, tránh thoát cái này tiểu thụ miêu thẳng hướng hắn đuổi theo. Tô Hiểu Hàm vội vã đã chạy tới, đem tiểu thụ miêu chĩa vào. Nàng cho là mình sẽ chết. Theo tiểu thụ miêu bạo tạc, nàng rất kinh ngạc phát hiện, chính mình còn lại cái 20 tới chút máu, thật vẫn không chết. Kinh ngạc trong lòng tình, tự nhiên là tột đỉnh. Hạ Tân đây là đem anh hùng kỹ năng có thể tổn thương, cơ UNGZ toàn bộ đều sở nhất thanh nhị sở A. Nàng là bị mạ cải một cái sở sẽ chết. Vội vã một cầu giảm tốc độ treo lên, quay đầu lại bỏ chạy, liền đứng ở vần phía sau. Ta cũng không máu, ngươi tự xem làm. Hai người vừa đánh vừa lui, mạ cải ở phía sau bên theo đuổi không bỏ. Bởi gián nạ phía trước vừa đeo đường, vần sẽ co rời tốc độ thêm được, mạ cải căn bản sở không tới vịnh. Ở thối lui đến Lam Sắc Phương kiện ở hai tháp trước thời điểm, hai người là thật tuyệt lộ. Chương 894, hai người lữ trình, dưới. Bởi vì hai người là dựa vào tường đi, nếu như lượn quanh ra khu, cũng sẽ bị thẳng tắp đi mạ cải đuổi theo. Tô Hiểu Hàm trực tiếp liền sững sờ ở đó. Hai người đều là cực hạn tàn huyết, ngay cả một cái tháp đều không gánh nổi. Liền thấy vân lộn một vòng, thừa dịp trên cây to lúc tới, đi phía trước bên đi qua, một quỷ kỹ năng trực tiếp đem mạ cải định tường. Xoát xoát lại là hai cái phổ thông công kích. Tô Hiểu Hàm nhanh lên nhận một quy kỹ năng. Cứ như vậy thịt mạ ảo cải, đều bị vần đoạn đường này đuổi theo điểm, cho điểm thành tàn huyết. Cùng lúc đó phía sau Lục cũng đuổi theo tới. Mạo cái từ trong hôn mê hồi phục, tiến lên một bước, một quy kỹ năng, bị vấn lui về phía sau một cái tiểu chạy chỗ vừa may tránh khỏi. Mà hắn vê đút kỹ năng, còn có 4 giây CD đâu. Vấn vừa đánh vừa lui, một mực thối lui đến bên tường. Giản nạ đã ngây ngốc cắm ở góc nhà, tiến cũng không được, thối cũng không xong, yên lặng xem chính mình kỹ năng. Hai người là cùng đồ mặt lộ, hết đạn hết lương thực. Nhưng mà, thì không còn hình dạng mà ảo cái, huyết điều cũng đang bay nhanh giảm xuống, gánh không được vấn đích thực thật thương tổn. Ở mắt thấy muốn đi đến vần trước người thời điểm, đến khi vê đút tốt, một cái vê đút tầm đi. Lúc đó hai người đều tàn huyết, mạ cái ôm người nào người đó chết, mạ cái chọn lọc tự nhiên ôm vần. Cùng lúc đó, ở cực hạn khoảng cách dưới, giản nạ e cũng khá, vội vàng cấp rồi vần một cái khiên, chính mình trực tiếp liền hướng ra khu chạy. Phản chính tự mình kỹ năng đều cho xong, làm cũng mất. Đồng thời phía sau Lục cũng một cái e kỹ năng vứt xuống vần bên người. Bất quá, cuối cùng là chậm một chút, mạ cái quy không có CD tốt. Bị vấn lộn một vòng, tránh thoát Lục xé kỹ năng. Vấn dựa vào giản nạ e lần nữa chống đỡ đại thụ thương tổn, chuyển người đầu tiên thêm quy phổ thông công kích, mạo cải cũng liền thừa lại 200 máu. Sau đó sau lùi một bước, hướng dã khu phương hướng đi, Lục hướng trước người hắn phương hướng ném một cái quy kỹ năng, Hạ Tân lập tức quay đầu lại, lui lại, như vậy thì cùng mạ cả kéo gần lại khoảng cách. Bất quá, vừa vặn tránh thoát Lục cái này phát quy kỹ năng, bị 25 tầng sát nhân sách Lục quy chung là phải chết. Với lại là một phát phổ thông công kích đánh tới trên thân đại thụ. Sau đó mạ cả cung rồi đi ra, phá giản nạ khiên, lại hạ chút máu, nhưng mà, vẫn còn có 100 không tới lượng máu. Với một lần cuối cùng phổ thông công kích cũng hiện ra, bắt lại đuổi hai người một đường đại thụ đầu người. Trên thực tế, lúc này, nếu như Lục tuyển trạch trước vê đút, cho mạ cả thêm khiên sẽ tốt hơn, bất quá, hiển nhiên ở Lục trong mắt, cứu người nào có sát nhân trọng yếu, tuyển trạch trước quý vịnh, không cho vườn chạy. Điều này sẽ đưa đến, mạ cải cũng đã chết. Tô Hiểu Hàm ở bên kia hô, hoa hoa hoa, cái này cũng chưa chết, nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Cùng với nàng dự liệu giống nhau, giết mạ cải một lần nữa đem lượng máu chống được 170 vịnh, không có tuyển trạch chạy, lại hướng Lục ngang nhiên xông qua, điểm Lục rồi. Hai người đối với phổ thông công kích. Lục có một khiên. Liền thấy vân một cái lại một dưới, lộn một vòng một lần nữa thiết lập phổ thông công kích, lại là một cái, Lục còn lại là đứng bất động, cũng là một cái lại một dưới, trả lại cho mình bộ cái khiên. Mắt thấy e kỹ năng muốn CD tốt, hai người đồng thời lẫn nhau a rồi một lần cuối cùng. Liền thấy Lục trên người xuất hiện điện đao quan mang, còn bị bạo dưới, lượng máu trực tiếp thấy hồng. Đồng thời vân bịa rồi ba dưới, cũng liền chỉ còn 15 dì máu. Kỳ thực Lục trực tiếp a là tốt rồi, cuối cùng này dưới. Người nào trước gá đến người nào còn khó nói, nhưng mà Lục bị vẩn khí thế hù dọa, trực tiếp túng, lui về phía sau một cái tốc biến, kéo dài khoảng cách, tha 2 giây CD, các loại E. Vẩn trực tiếp liền đuổi theo. Lục quay đầu lại chạy. Chạy ra 2 bước, quay đầu một tiếng này, vững vàng tung một cái quang cầu, hướng phía vẩn thảy qua. Liền thấy vẩn một cái quy hướng tà phía trước lăn một vòng tránh rất cái nệ quả cầu ánh sáng. Quang cầu bạo tạc, cũng không có thể tạc đến. Lục cũng không chạy khỏi. Hai người đối vã lại phổ thông công kích, vẩn ra tay trước, Lục chuẩn bị ở sau, vẩn công kích tới trước. Ở Lục tử vong trong nháy mắt, vẩn trên người quang mang lóe lên, giết liền 5 người, thăng cấp, dám chịu đựng rồi Lục cái này phát phổ thông công kích, không có chết. Tuy là bởi vì thời gian tha lâu lắm, vẩn không có 5 giết, nhưng, đây cũng tính là ngụy 5 giết. Lúc đó chàng diện tinh thần kỳ, ngay cả ta phương ôn tuyển 3 cá nhân đều không nói. Lăng lăng trông coi vẩn chạy tới tháo dỡ đối với phương ra 2 tháp. Gián nạ cũng là sửng sốt biết, có đuổi kịp vần tiết tấu. Hoa, đây chính là tối cường vương giả thực lực a. Hạ Tân cười cười, ngươi cũng rất lợi hại à, ở giữa chúng ta thay phiên ăn kỹ năng, ta có không chết, nếu không, ta chết sớm. Ngươi đừng ủng hộ rồi Tô Hiểu Hàm vẫn là rất tự biết mình, ta cũng liền giúp ngươi đỉnh vài cái gở dạ vẹt phổ thông công kích, còn có đại thủ e mà thôi. Không có, ngươi ngay từ đầu đại chiêu, không phải thổi ta liền chết, còn có khiêng gở dạ vẹt phổ thông công kích cũng rất trọng yếu. Trên đường cờ vê đút, cũng thả tốt, đều trúng, nếu không. Chúng ta liền bị đuổi kịp rồi, chúng ta trên đường tàn huyết luân lưu ăn thương tổn, người nơi đó đánh có vương giả tiêu chuẩn A. Tô Hiểu Hàm muốn nói, chính mình người thứ nhất quy không phải không, chẳng phải là sớm đem cặt mạ giết, biết thoải mái hơn, bất quá, tính toán một chút, Hạ Tân nói như vậy, cứ như vậy làm A, Hạ Tân khen nàng vẫn rất cao hứng. Mà đối diện mấy người thì triệt để tạc qua. Gờ dạ vẹt hỏi một câu, vậy... Ngươi đến cùng cái gì đẳng cấp? Tô Hiểu Hàm cười đùa trả lời, không thấy được trên đầu hắn biểu hiện hoàng kim sao. Gơ dạ vẹt trực tiếp nổi giận, hoàng kim có cái này thao tác, ta đây kim cương chẳng phải là chẳng bằng con chó rồi. Cùng Hạ Tân nghĩ giống nhau, gơ dạ vẹt là vì bắt đầu hãm hại, mượn hào, bản thân là kim cương, còn có một mạ ảo cải, kỳ thực cũng là kim cương, lúc này mới đẻ bên ta hoàng kim kiếm cơ không ngóc đầu lên được. Mạ cải nói rằng, đờ cợt mờ, thao tác nghịch thiên. Trinh còn có chút không phục nói. Cái gì, không phải là trang bị được không? Gơ dạ vẹt trả lời, ngươi trang bị kém hắn sao, cũng không còn thấy ngươi thần như vậy à, cho ngươi đồng dạng trang bị ngươi chết sớm. Quang Huy nói rằng, làm sao cảm giác như là mở ô tô, vẫn còn ở cùng gơ dạ vẹt đối với A đâu, cư nhiên có thể tránh ta đại chiêu, có ai phản ứng này lực, vô nghĩa à. Cắt mạ khinh thường dễ cực nói, mua ở đâu treo, thật lợi hại a, giới thiệu một chút thôi. Hắn còn đang là bị vẩn truy chết mà không phục đâu. Dù sao hắn cũng chỉ đè ép vừa ngay ngắn một cái chàng, không nghĩ tới bị đánh như thế không chịu nổi một kích. Gơ dạ vết hỏi, thực sự là treo. Tô Hiểu Hàm hiểu, ta bây giờ biết vì sao có người nhiều như vậy nói ngươi là treo, ngươi xem đối diện 5 cái, đầu góc đều bị ngươi đánh ngốc lạc. Không cần phải xen vào bọn họ. Lời là nói như vậy, Tô Hiểu Hàm vẫn là xế vào. Ngu ngốc, hắn là tối cường vương giả, theo ta cùng nhau, đánh các ngươi còn chưa phải là dễ dàng,